Chương 394, tình thế nguy hiểm hiện hiện, hạ. Dừng tay ở phụ dẹt triển khai trong nháy mắt, Phở Y ản đã lên tiếng ngăn lại, đồng thời bóc cỏ. Một sát na uống xạ nạ bài trừ chính mình còn thừa lại cuối cùng một tia lực lượng, tóm chặt lấy trên sàn nhà tấm kia tiếp cận hư hại tạp phiến dùng sức vung. Cho dù tiếp cận hủy hoại, có thể trở thành bảo cụ chính quy thăng bán âm hào, vẫn như cũ có mở ra cờ dìm sần lột thân thể lực lượng. Ở bị trả phi hành phía trước phá vỡ không khí bị trả xẹt qua Phở Y ản cái kia bị rủ gì sở ám thị, cầm tay cầm zin tay phải. Nhất định sẽ cướp đi tánh mạng mình, cầm súng lục tay trái. Dù gì tiếng kêu sở ám thị, cầm tay cầm zin tay phải. Không sai, ta là Phở làm hạ dở xa ná mang theo tự hào, thẻ màu đen trong nháy mắt phá vỡ không khí, xẹt qua Phở Y ản tay phải, vạch về phía cái kia tay cầm zin. Phốc phốc theo cao cao phi tán đến giữa không trung ngón tay, tay cầm zin cũng vỡ thành hai mảnh, từ trong tay hắn bóc ra, rơi trên mặt đất văng tung tóe thành vô số mảnh nhỏ. Cao y viên na y đeo vào hắn tay phải trên ngón vô danh ngân sắc giới chỉ xanh thảm, cũng lăn xuống đến rồi rủ rỉ chân bên. Lạc Phở Y ản ngắm cùng với chính mình bay ra ngón tay của, cùng với hiếm thế nổ lệ phẹn tạt sửng vũ hội ngô hắn hiểu được cảnh tượng này hàm nghĩa. Cho dù giải trừ phu z, cũng không tế với chuyện. Cũng không còn cách nào khởi động kế hoạch, phát động nuốt trưởng thành thị mệnh rằng cũng không còn cách nào sống lại. Bao quát chính mình cùng, mệnh rằng, vĩnh viễn. Tất cả toàn bộ tan vỡ. A Phở Y ản phát sinh bao hàm nội tâm hết thể háo hức gào thét cũng bóc cỏ. Phanh một tiếng súng vang, màu bạc tử đạn rô bên trong ngăn ở dù gì trước người xạ nạ ngực, trùng kích cực lớn đưa nàng nhỏ hơn thân thể mang theo bay, thân thể và linh hồn song trọng đau đớn. Làm nàng phát ra một tiếng đau kêu. A sau đó, xa nạ cả người từ nóc nhà sát biên giới ngã xuống, nồng nhiệt hồng hỏa diễm từ ngực nàng bộc phát ra, đưa nàng cả người bọc thành một cái đoàn hỏa cầu. Nàng thiết trí phụ dẹt giải trừ. Thân thể nàng rơi vào lần thứ hai vận tắc thế giới rơi vào mất đi tâm địa chấn, nhảy lên tùy theo chết đường phố rơi vào chạy qua công ty bách hóa hậu phương thật nam xuyên lửa phát hỏa phần bay là tả bay tán loạn, không ngừng rơi. Xa nạ dù gì gắng gượng khí lực cuối cùng leo đến đại lâu sắt biên giới, nhìn không ngừng rơi xuống hỏa diễm, lớn tiếng la lên. Rõ ràng đã ngồi vào loại tình trạng này, có thể cuối cùng lại là như vậy kết quả, hắn làm sao có thể tiếp thu. Không phải, tuyệt đối không muốn, mất đi xa nạ gì gì đó ta tuyệt không thừa nhận dù gì quỷ gối đại lâu ven, túi đầu, phát ra âm trầm tiếng cười. Không phải, đây hết thể còn chưa kết thúc. Xá nạ hết thể đều còn không có lầm bầm lầu bầu dù gì từ phía sau trên mặt đất nhặt lên cao y viên na y màu bạc xanh thẳm chiếc nhẫn, dùng sức giữ tại lòng bàn tay, sau đó hướng phía xá nạ rơi xuống phương hướng, một đầu mới ngã xuống. Mấy lần trước, là ở hắn sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, giấu ở trong cơ thể cổ lực lượng kia mới có thể bùng nổ. Mà lần này, dù gì muốn thử lấy đánh cuộc một lần, dùng cổ lực lượng này, tới vãn hồi tất cả. Xá nạ, chờ đấy ta bang bang bang bang vẻ này kỳ dị nhịp đập, ở rơi xuống rủ gì trong cơ thể, xuất hiện lần nữa. Bên kia, không triệt mái nhà hủy diệt ta bạo tạc ga toàn bộ một thân một mình Phở Y ản, khàn cả giọng phát sinh điên cuồng bi minh bi thương than khóc. Thật nam xuyên ở vào Mỹ xạ kỳ trung tâm thành phố vị trí. Phở làm óc hỉ vần ạ lạt tỏ trong nháy mắt hiện hiện dẫn dắt nổ lớn, đến tột cùng sẽ đối với tòa thành thị này. Mọi người còn có ngọn lửa tạo thành bao nhiêu phá hư đối với hắn mà nói, đã không trọng yếu nữa. Hắn hiện tại, đã triệt để lâm vào tuyệt vọng cùng điên cuồng hoàn cảnh. Đúng lúc này, từ bầu trời đầu bên kia, cảm ứng được thôn tính đô thị cự đại ba động, mà san san tới chậm điếu văn ngâm tụng người mạc hẹ gì đó, đúng dịp thấy xạ nạ bị hạnh phúc có súng bắn trúng, sau đó rơi xuống một màn. Chết tiệt, ta tới đã muộn cho dù phía trước đánh qua một trận. Cho dù đối phương là đã yêu lại hận người nam nhân kia cùng cái khác nữ nhân sinh hạ nữ nhi, có thể mặt hẹ gì đối với xạ nạ cũng không có căm thù đến trơ mắt nhìn nàng tử vong tình trạng. Huống chi, từ nào đó phương đi hệ nờ mà nói, xạ nạ coi như là con gái của nàng. Đáng tiếc, cho dù bây giờ hối hận chớ chú cũng không tế với sự tình. Yên tâm, tên tiểu nha đầu kia không có dễ dàng chết như vậy, ngược lại. Có một hồi trò hay có thể xem đang ở mặt hẹ gì ảo náo lúc, từ nàng dưới chân khổng lồ sách đóng bìa cứng bên trong, vang lên mạ có xì ạ dị dạng tỉnh táo thanh âm. Cái gì mặt hẹ gì mới vừa phát sinh một tiếng lưỡng lự, từ xa nạ cùng rơi xuống lầu dưới đường phố, đột nhiên xuất hiện một câu ngoài ý liệu quang cảnh. Rơi vào cuồng loạn trong phở y ản, cũng thấy rõ ràng. Ở ỉn phở làm người sân óp xả kiểu gẳng lín lên rơi xuống, tại phía xa phía dưới, thật nam xuyên mặt nước, chợt sao động ra một đạo từ nồng nhiệt hồng hỏa phấn hình thành liên ý ý tiếp lấy không ngừng mở rộng. Lướt qua bờ sông cuối cùng, leo lên đê chắn sóng, bọc lại thiết cầu, kéo dài đến khu buôn bán, bao trùm ở trạch khu, lướt qua đại đường cái, xích hồng liên y thì hướng xa xa không ngừng quyết tán, cuối cùng ở đạt được đường chân trời sẽ su nạ, nhất thời liệt diễm trùng thiên, hỏa thế lan tràn đến cả tòa mỹ xạ kỳ thành phố. Ngọn lửa nhan sắc là nồng nhiệt hồng sắc rơi xuống dù gì bị hỏa diễm nhấc lên khí lãng thổi lên, hắn lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn dưới chân dâng lên liệt diễm, lộ ra vẻ mặt kích động, hắn biết loại cảm giác này. Phu dẹt cảnh đêm trong, vạn vẹo xa xa tinh không nồng nặc thải hà từ từ tăng lên. Trên mặt đất, hỏa diễm phong tỏa tất cả, buộc vòng quanh quỷ dị đồ đằng. Một cái khổng lồ, mở mang vô cùng phủ dẹt đang bao phủ toàn bộ mỹ xạ kỳ thành phố. Hỏa diễm như hồng thủy rửa lấy tất cả, giống như núi lửa phun trào, mặt nhật hạo kiếp, toàn bộ thế giới, toàn bộ không gian, đều bị hầu như ngưng tụ thành thực chất nồng nhiệt hồng sắc hỏa diễm tràn đầy. Lẽ nào làm sao có thể trên bầu trời, đứng ở to lớn sách đóng bìa cứng ở trên mặt hệ gì, nhìn trước mắt cái này không có thể tư nghị kinh hãi quang cảnh, đã triệt để ngây dại. Chỉ là, nàng tuy là ngây dại, có thể mà có si á lại như cũ vẫn duy trì thanh tỉnh. Ha ha ha ha, quả nhiên là phở làm óc hì vẩn, phà gì à nì dạ phải xui xẻo. Nhanh, mặt hệ gì nhanh lên một chút rời đi nơi này, nếu không sẽ bị cuốn vào còn chưa có xuất hiện. Cũng đã tạo thành như vậy to lớn thanh thế, bị mãnh liệt như vậy hỏa diễm đụng tới, vô luận cái gì phòng ngự tự tại pháp cũng không có, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Trước đây chỉ là nghe nói, có thể hiện tại chính mắt thấy được phở làm óc hỉ vẫn hiện ra huy thế, đã để mặt hẹ gì rõ ràng nhận thức đến, cờ dìm sần gột đến tột cùng là một nhân vật ra sao. Đừng nói giỡn mặt hẹ gì một bên hung hăng oán giận, một bên nhanh chóng phi thượng thiên không, kéo ra cùng ngọn lửa khoảng cách. Chỉ là vừa rồi cái kia thất thần mấy giây thời gian, trong không khí nhiệt lượng đều cơ hồ muốn đem nàng cho hòa tan. Thảo nào cái tên kia sẽ bị đánh tứ phân ngũ liệt, thì ra hắn chiến đấu địch nhân, cư nhiên đúng như vậy một loại đủ để hủy thiên diệt địa quái vật ở chấn động với phở làm óc hỉ vần cường đại lúc, mặc hệ gì đã cùng chặt tràn đầy kinh ngạc và cảm khái. Mình muốn chân chính báo thủ, hy vọng dường như càng ngày càng mong manh. Chỉ là, của nàng miên man suy nghĩ chẳng mấy chốc sẽ đình chỉ. Bởi vì, ở đồ đằng trung ương, cái kia vật thể đang từ duy nhất hỏa thế mãnh liệt thật nam xuyên rộng lớn mặt nước chậm rãi đứng dậy. Đủ để từ chỗ cao quan sát nóc nhà cự đại vật thể. Đó là một cái hỏa diễm cự nhân, tựa như đêm tối một cái cự đại hỏa trụ, che ở bầu trời, bao trùm thành thị, tràn đầy không gian. Đó chính là phở làm óc hỉ vần ạ lạt tỏ hiện hiện. Hắn cả người, là nội bộ cất giấu một khối đen nhánh đoàn thể nóng rực hỏa diễm. Trong tiếng nổ vang hình thành vô số ưu dù mạ kỳ nồng nhiệt hồng sắc liệt diễm, bao vây lấy đem đại địa dấm nát thô thô hỏa diễm chi trần, còn có dương xé rách dạ phong gió đêm câu chảo thật dài cánh tay, tại cái gì người nhìn một cái đều sẽ trở nên áp đảo dày trên thân thể dài một cái đầu, trên đầu dài ra làm cho cảm giác sợ hãi cùng loại sừng vật thể, phía sau mở ra một đôi che đen nhánh bì mô dự cờ, vô số nồng nhiệt màu đỏ hỏa phấn ở bầu trời bay lượn tàn mát. Cái này mới nhìn qua giống như nham tương hồng thủy cấu trúc mà thành, đứng sừng ở cả vùng đất cự đại quái vật, giống như trong thần thoại hủy diệt thế giới hỏa diễm ma thần, phát ra đinh thai nhức óc rít gào. Hống hống hống hống phở làm óc hỉ vẩn, đây chính là phở làm óc hỉ vẩn, cờ dìm sần ma thần cách xa vài trăm thước ra mà hẹ gì, đang ở trên cao, cũng chỉ có thể lấy ngưỡng vọng tư thế nhìn ạ lặt tỏ chân thân. Trước mắt ma thần, là tuyệt đối không thể địch lại được. Thậm chí ngay cả đối kháng địch ý đều không thể sinh sinh, cường đại đến bất khả tư nghị tồn tại. Cái kia nóng bỏng hỏa diễm, dường như có thể đem thế gian tất cả tội ác cháy sạch sẽ, nguy nga thân thể, so với sơn mạch còn to lớn hơn, nóng bỏng thân thể, so với nham tương còn muốn nóng rực. Hắc hắc hắc hắc thiên phạt thần, ở hiện thế hiện ra mà có xì ạ biết chủ thể chính là bị trước mắt nồng nhiệt quy đo thần đánh nát, mà chính hắn thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả nhiên, thẩm phán cùng đoạn tội quyền năng hết khắc nguyên tội, trừ phi hỗn độn sinh ra, hoặc là phá hư trở về. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, chắc vì sao ở bị đánh bại qua một lần về sau, liền tiêu thất biệt tích. nhưng là vì sao ở mạ có si ạ rơi vào chính mình trầm tư thời khắc, mặt hẹ gì lần nữa hỏi. Mạ có si ạ, lấy mang theo tự hào giọng nói, cười lớn trả lời. Ha ha ha ha, tên tiểu nha đầu kia nhưng là lượng giới chi tự, dung nạp một vị thần chi cây trụ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Cầu thả cầu vô tốt.